Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 916, bạo lửa viên quy tiểu điếm. Góc truyện audio.com. Bộ ly ca nhìn về phía viên quy tiểu điếm. Trong tiệm có một cái thanh niên mặc áo đen. Xem ra, hắn hẳn là tiệm này lão bản viên quy. Cùng lão bản không sai biệt lắm. Mùi thơm mê người, hấp dẫn không ít người. Huynh đệ, vừa vứa qua tới. Nhìn đến còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến phiên chính mình. Bộ ly ca trong đội ngũ người trò chuyện với nhau. Đúng vậy a. Trước mặt thiếu niên trả lời. Chuẩn bị đi khởi nguyên thương thành. Sau đó phát hiện nhiều hơn như thế một cửa tiệm. Hôm qua trời còn chưa có đâu. Cái này khai trương tốc độ thật là nhanh a, có thể đem cửa hàng mở ở chỗ này. Vị lão bản này không đơn giản a. Không ít người gia nhập nói chuyện với nhau. Hiện tại Cửu Diệu Thành, tuyệt đối được xưng tụng văn minh thành thị tiên phong. Tự giác xếp hàng, chỉ là một cái không có ý nghĩa thể hiện. Mùi vị kia, tuyệt đối là ta ăn rồi thứ ăn ngon nhất. Có thể cùng lão bản trong tiệm đồ vật sánh ngang. Lão bản, lại cho ta đến hai cái. Quảng cáo, những cái kia mua được bánh bao người nếm thử một miếng về sau. Nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Viên quy tiểu điếm quy củ. Mỗi lần thực vật không được lặp lại mua sắm. Toàn thân áo đen viên quy mặt không thay đổi giải thích. Hiện trường nhất thời lâm vào ngắn ngủi vắng vẻ. Sau đó mới có từng trận nói nhỏ tiếng vang lên. Tại sao ta cảm giác cùng lão bản trong tiệm quy củ giống như vậy đâu? Bất quá bánh bao vị đạo là thật tốt. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn giống như cũng không phổ thông. Đi đi, nên đi khởi nguyên thương thành. Nguyên bản bên cạnh còn có một số muốn lại mua một lần người. Lúc này cũng dần dần tán đi. Đội ngũ rất nhanh đến phiên bộ ly ca. Ta muốn mua bánh bao. 10 linh tinh, cái kia, chỉ có bánh bao sao? Hỏi thăm đồng thời, bộ ly ca còn cẩn thận quan sát một chút trong tiệm hoàn cảnh. Dùng cơm địa phương xác thực không lớn. Chỉ có 4 cái bàn. Mà lại chế tác thức ăn địa phương. Cũng chính là nhà bếp. Ngay tại cửa hàng bên trong. Cùng dùng cơm địa phương liền nhau. Trung gian sử dụng trong suốt tinh thể cách nhau. Nói cách khác, trong tiệm khách hàng có thể tận mắt thấy thức ăn chế tác quá trình. Tại Thiên Lan Đại Lục, nhà hàng nhà bếp đều là nằm ở khách nhân nhìn không thấy địa phương. Viên quy tiểu điếm loại này bố cục, không thể nghi ngờ là cực kỳ sáng chế mới. 4 cái bàn lên đều thả có nhìn qua hẳn là danh sách đồ vật. Bởi vì thị giác nguyên nhân, không nhìn thấy nội dung phía trên. Buổi sáng chỉ có bánh bao. Viên quy bình thản trả lời. Thanh toán hết linh tinh. Bộ ly ca rời đi đội ngũ. Nhìn trong tay giống như tác phẩm nghệ thuật bánh bao. Nuốt ngụm nước bọt. Cắn một cái, vỏ ngoài 10 phần xốp, mang có một loại đặc thù mạch hương. Bên trong là bánh nhân thịt, tràn đầy lấy nồng đậm nước canh. Hơn nữa còn có một loại đặc thù thực vật, để cảm giác càng thêm phong phú. Quảng cáo, làm bộ ly ca theo viên quy tiểu điếm trở lại khởi nguyên thương thành. Bánh bao đã bị đã ăn xong, không có vượt quá dự liệu của hắn. Trong tiệm khách hàng nhóm nói chuyện với nhau chủ đề, đã bị viên quy tiểu điếm chỗ ôm đồm. Bọn họ ào ào suy đoán, cái này bỗng nhiên xuất hiện viên quy là nhân vật bậc nào. Không nói những cái khác, vẻn vẹn trù nghệ tuyệt đối là đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Bánh bao dùng tài liệu tựa hồ cũng không đơn giản. Sau khi ăn xong linh lực vận chuyển tốc độ đều tăng nhanh. Ta cũng có loại cảm giác này. Bán 10 linh tinh thật không lỗ bản a, lão bản trong tiệm nhiều đồ như vậy đều là 10 linh tinh đây. Hôm qua phía trên buổi trưa, ta nhìn thấy dược cốc trưởng môn cùng Lăng Vân học viện viện trưởng cùng vị kia viên quy tiểu điếm lão bản một khối tiến Cửu Diệu Thành. Ta nhìn thấy bọn họ một khối đến khởi nguyên thương thành. Nói như vậy, vị lão bản kia thân phận cũng không đơn giản a. Dược cốc trưởng môn người cùng đẳng cấp vật a, các đại lão như thế nào làm việc? Không phải chúng ta cần phải đàm luận. là rất đúng cực. Cách chương.